Nàng ta quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, mỉm cười nói, nếu ngươi có thể tiếp một chiêu của ta, ăn oán giữa La Sát môn ta và ngươi sẽ xóa bỏ. Môn chủ Thiên Tuyền môn cũng đi ra La Phù đảo, cười lạnh nói, đệ tử của chúng ta cũng chết trong tay Diệp đà chủ không ít. Bản nhân liền vì thể diện nhà mình, định với Diệp đà chủ nhất chiêu chi ước. Thiên Mơ tông ta cũng có không ít đệ tử chết có liên quan đến Diệp đà chủ. Cải lương không bằng bạo lực, liền giải quyết tất cả ăn oán ở nơi đây đi. Thiên Mơ tông chủ đứng dậy, ha ha cười nói, mố ra cũng muốn định ra nhất chiêu chi ước với Diệp đà chủ. Nếu Diệp đà chủ có thể sống, ăn oán giữa Thiên Mơ tông ta và đà chủ liền tan thành mây khói. Lại có thêm vài vị môn chủ tông chủ đứng ra, đều mở miệng định ra nhất chiêu chi ước với Diệp Húc. Bọn họ vốn không có đặt Diệp Húc ở trong mắt, cho rằng hắn chẳng qua chỉ là một con kiến, tùy tay liền có thể bóp chết. Nhưng giờ thấy Diệp Húc liên sát mấy trăm người, lập tức tự biết đã khinh thường thiếu niên áo lam này. Nếu đợi đến lúc Diệp Húc trưởng thành, ít sẽ sóng vai với bọn họ. Loại người như vậy đã có ăn oán, trừ bỏ sớm là tốt nhất. Diệp Húc vừa giận vừa sợ, những kẻ đứng đầu nhất phái đó rõ ràng nhìn đến hắn còn trẻ, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu như Diệp Mỗ không chết, sau này nhất chiêu chi ước tất cả sẽ trả lại cho các ngươi. Thiên Mơ tông chủ cười nói, Diệp đà chủ thật hay nói đùa, ngươi không sống được đến ngày đó. Những kẻ khác đều mỉm cười. Lấy tu vi của Diệp Húc, cho dù có thêm một quả viêm dương hổ lô đó ở trên tay bọn họ qua một chiêu, kỳ thật chỉ cần một người ra tay đã đủ để giết chết hắn. Bọn họ nhìn về phía Diệp Húc, ánh mắt tràn ngập ý cười, giống như nhìn một con kiến đang khoác lác với một con voi. Bọn họ sở dĩ định ra ước định với Diệp Húc chẳng qua là góp vui mà thôi. Chư vị, nhất chiêu chi ước giữa các ngươi và Diệp tiểu ca, bản cung thay hắn tiếp. Cách đó không xa bỗng truyền đến thanh âm của Bách Hoa cung chủ, Linh Linh Thanh Thanh. Một bông sen màu phấn hồng từ từ dâng lên từ trong ngực nàng, càng lúc càng lớn, dần dần biến thành cự hình liên hà bao phủ hơn 10 mẫu. Bách Hoa cung chủ lặng lặng đứng dưới hoa sen, thân sen to chừng 10 thước, giống như một cây cột màu xanh. Trong đóa hoa, một viên minh châu đột nhiên dâng lên, sáng ngời rực rỡ. Một cây thâm cốc u lan trong minh châu lay động sinh tư, tản ra hơi thở khủng bố. Nàng vốn đang động thủ với Phạm Huệ Mơ, khi Diệp Húc phóng hỏa giết người kia, hai người liền dừng tay lại đứng xem. Lúc này nàng nhìn thấy những tên tôn chủ giáo chủ kia mặt dày ức hiếp Diệp Húc, không nhịn được đi ra. Nếu Tố sư tỷ muốn xuất đầu cho tên tiểu tử này, vậy tiểu muội liền bán cho sư tỷ một cái mặt mũi. Pháp vương, tiểu muội cáo từ. Liễu Thiên Hộ cười khanh khách, lập tức vươn người lên bay hướng xa xa. Nàng ta biết rõ thực lực Tố Tâm Lan đã tu luyện ra huyễn thai, kéo nguyên thần vào trong huyễn thai, thực lực mạnh gần bằng vạn pháp yêu vương. Bản thân mình cũng không phải đối thủ, bởi vậy cũng không dám nhắc lại chuyện nhất chiêu chi ước, tức thì bỏ đi. Tại hạ cũng không muốn đắc tội cung chủ. Môn chủ Thiên Tuyền môn cười ha ha, cũng cáo từ rời đi. Lại thêm vài tên tông chủ môn chủ lần lượt rời khỏi. Những người này đều biết rõ thực lực Bách Hoa cung chủ. Bọn họ định ra nhất chiêu chi ước với Diệp Húc là vì muốn tiêu diệt đối thủ khi còn đang phát triển. Nhưng Bách Hoa Cung chủ lại thay Diệp Húc tiếp ước định này. Bọn họ cũng không muốn không đánh chết được Diệp Húc thì thôi. Lại bị Bách Hoa Cung chủ đả thương. Thiên Mơ Tông chủ chớp mắt, cười ha ha nói cung chủ thứ tội, bản tông lại muốn thử xem sao. Hắn liên tiếp châm ngòi vạn pháp yêu vương và Diệp Húc. Định dụ yêu vương ra tay xử lý Diệp Húc. Đã tiếp nhận lấy mối thù khó hiểu với Diệp Húc. Giờ phút này ỷ vào thực lực. Quyết định mạo hiểm một lần. Đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện ra một cái trống cực kỳ lớn. Toàn thân đen bóng. Giống như than đá. Một đám nhạc phù tung bay trên mặt trống. Là phù văn do thanh nhạc thuần túy tạo thành. Đó là trấn phái chi bảo của Thiên Mơ Tông, Hám Thiên Cổ. Cái trống này chính là tổ sư khai phái Thiên Mơ Tông tự mình đúc, từng đánh chết Vu Sĩ Nguyên Đan Kỳ, vô cùng lợi hại. Hơn nữa, Hám Thiên Cổ chính là dùng sóng âm công kích, làm người ta khó lòng phòng bị. Bên tai nghe thấy tiếng trống, thân thể đã vỡ nát. Hắn tế khởi nguyên đan, đỉnh trên không trung tản ra từng đợt uy năng khủng bố. Thiên Mơ Tông chủ hai tay cầm một cây rùi trống dài đến 3-4 trượng. Hắn vốn trông như một văn sĩ, lúc này lại cực kỳ uy phong. Quát một tiếng lớn, kêu lên cung chủ, nhận lấy một chiêu thiên cổ lôi âm của ta. Rùi trong tay hắn còn chưa hạ xuống. Đỉnh đầu Bách Hoa Cung chủ đột nhiên hiện ra một bàn tay chân nguyên to gần một mẫu. Bắt lấy cuống sen. Quét qua thật mạnh. Hung hăng nện lên ngực hắn cùng Hám Thiên Cổ. Lập tức quét bay cả người lẫn trống. Thiên Mơ Tông chủ quay cuồng bay ra hơn 10 dặm. Miệng hộp máu. Xương sườn gãy 4-5 cái. Mình đầy thương tích. Chật vật cực kỳ. Trong lòng không khỏi vừa giận vừa sợ. Ai nói bản cung đứng ở chỗ này tiếp một chiêu của ngươi. Thanh âm của Bách Hoa Cung chủ nhẹ nhàng truyền vào trong tai hắn. Cười lạnh nói bản cung nói thay Diệp tiểu ca tiếp nhất chiêu chi ước. Là bản cung công ra một chiêu. Chứ không phải là ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 169 nhị nữ tranh phong. Nghe lời đó Thiên Mơ Tông chủ lại hộp máu, vội vàng mang theo Hám Thiên Cổ oán hận rời đi. Hắn chịu nhục lớn, không còn mặt mũi đứng ở trong La Phù Giao. Cũng không còn mặt mũi chào từ biệt đám người vạn pháp yêu vương. Đám người vạn pháp yêu vương mặt mang dị sắc. Bách Hoa Cung chủ Tố Tâm Lan luôn luôn nói cười vui vẻ. Giúp người làm điều tốt. Mặc dù đám ngưu ba kia liên tiếp đùa giỡn nàng. Cũng không thấy nàng tức giận. Đều là nhẹ nhàng bâng quơ liền đuổi đám người ngưu ba đi. Chính vì vậy. Làm cho nhiều người cho rằng nàng nhu nhược dễ bắt nạt. Nhưng bọn họ lại quên một điều. Bách Hoa Cung cũng là môn phái ma đạo. Mà Tố Tâm Lan lại mà người đứng đầu môn phái ma đạo này. Khí phách nội tàng. Khi tức giận mới lộ ra. Còn có vị nào muốn thực hiện nhất chiêu chi ước? Thanh âm của nàng nhàn nhạt, không mang theo chút tức giận nào. Mọi người im lặng không lên tiếng. Người thật sự có thể so tài với nàng. Chỉ có Thiên La Chu Vương và Phạm Hội Mơ. Mà có thể áp nàng một bậc. Chỉ có một mình Vạn Pháp Yêu Vương mà thôi. Hiện giờ nàng muốn bảo vệ Diệp Húc. Mọi người cũng không thể làm gì. Tiểu muội thử xem. Phạm Hội Mơ đột nhiên cười khẽ. Một cây ngọc trúc xanh tươi bay ra khỏi Viêm Thiên Bảo Tháp 7 tầng. Đón gió rung lên. Lập tức to như kình thiên trụ. mang theo lôi âm gào thét áp lên đỉnh đầu Bách Hoa cung chủ. Ầm ầm. Diệp Húc chỉ cảm thấy khó thở, ngay cả động một ngón tay cũng không được. Cây lục can thanh tỉnh trúc to như sơn loan ngọc trụ, ép không gian phạm vi vài dặm như một khối thép. Ngay cả ngọc lâu của hắn, nguyên khí đại nhật như luôn đều lùi hết về đan điền. Hắn không khỏi hoảng sợ trong lòng. Đây là thực lực của người đứng đầu một phái. Phạm Huệ Mơ không tấn công hắn, nhưng chỉ khí thế thôi cũng khiến hắn không thể phản kháng lại. Chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đi! Bách Hoa cung chủ hô một tiếng, không thèm ngăn cản lục can thanh tịnh trúc. Bàn tay chân nguyên bắt lấy hoa sen ném thật mạnh tới Phạm Huệ Mơ. Từng cánh hoa trên bông sen kia khép lại thành hình như một cái cự chùy màu phấn. Hai đầu đầy, tản ra hương khí thấm lòng người. Vốn là vu bảo không dính chút khói lửa, giờ phút này lại như một ngọn núi lớn, che trời phủ đất rơi xuống. Mà không ngờ Phạm Huệ Mơ cũng không thèm cản hoa sen lại. Đột nhiên quát lên, một kiện truy y hiện ra, bao phủ toàn thân. Cùng lúc đó, nàng tế khởi huyễn thai. Viêm thiên bảo tháp hạ xuống từng dơ, dơ, quy, quy, y, ánh sáng mờ, bảo vệ quanh thân. Tu vi nàng ta cùng Bách Hoa cung chủ ngang nhau, cũng là cường giả tu luyện ra huyễn thai. Một chính đạo, một ma đạo. Lúc này lại tính toán lấy cứng chọi cứng, phân cao thấp với Bách Hoa cung chủ. Gần như trong cùng một nháy mắt, một con dị thú đột nhiên bay ra khỏi thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu bảy tầng Bách Hoa cung. Hình dáng như si kiêu, mặt người thân chim, mắt diều hâu miệng hổ, hung ác dị thường. Con dị thú này bỗng há mồm phun ra một quả yêu nguyên chân đan, giao ánh sáng với huyễn thai của Bách Hoa cung chủ. Rõ ràng là một con lão yêu đã tu luyện ra nguyên đan. Con lão yêu này mở đôi cánh ra, nhất thời đầy trời đều là cánh, một tầng lại thêm một tầng che khuất bầu trời. Thiên ma nguyên hóa chân kinh của Bách Hoa cung. Tâm pháp trọng yếu nhất chính là tế luyện yêu thú. Lấy yêu thú làm vu bảo. Con lão yêu kia hiển nhiên là yêu thú Bách Hoa cung chủ nuôi dưỡng. Tu vi cao cường, hoàn toàn có thể sánh ngang tông chủ các đại môn phái. Lục can thanh tỉnh trúc ầm ầm nện xuống, đánh thật mạnh lên cánh chim. Vô số lông vũ đều dập nát. Con lão yêu kia đau đớn kêu lên một tiếng, phun ra máu tươi, lập tức bay về dưỡng thương trong ngọc lâu của Bách Hoa cung chủ. Đồng thời, bông hoa sen như một ngọn núi kia cũng nện lên người Phạm Huệ Mơ, khiến khóe miệng nàng ta tràn máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Hai nữ nhân này thường ngày đều có vẻ dịu dàng nhàn thục, mà lúc này lại có vẻ nóng nảy hơn cả nam nhân. Không hợp một cách liền đánh nhau, lấy cứng chọi cứng, lấy thương đổi thương, khiến nhiều tông chủ môn chủ ở đây không khỏi xấu hổ. Tố sư tỷ quả nhiên lợi hại, tiểu muội lĩnh giáo. Phạm Huệ Mơ thu lục căn thanh tỉnh trúc lại, kéo trúc trường xoay người liền đi, trong chớp mắt liền vô tung vô ảnh. Bách Hoa cung chủ Tố Tâm Lan sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Thực lực Phạm Huệ Mơ rất mạnh. Nếu không phải nàng có được một con lão yêu đã tu luyện ra nguyên đan, chỉ sợ bị thương cũng không nhẹ. Thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Tiểu tiện nhân này đã bị thương rồi, vậy thì liền đánh chết luôn. Hung quang chợt lóe ra trong mắt Bách Hoa cung chủ.

thân thể cường tráng như trâu. Nói bừa. Ta cảm thấy có lẽ là một lão ma đầu mắt như chuông đồng. Mồm to có thể nuốt được cả trời. Kẽ răng đều rắt mảnh thịt sợi cơ vu sĩ. Một đám người cãi cỏ ầm ĩ, náo nhiệt phi thường. Diệp Húc nhận thấy. Tu vi đám người này chênh lệch không đều. Có vu sĩ hảo nguyệt kỳ. Cũng có tiểu vu sĩ tam nguyên cảnh bồi nguyên kỳ cấu nguyên kỳ. Có nam có nữ. Có già có trẻ. Tâm pháp tu luyện cũng thiên kỳ bách quái. Không hề giống nhau. Điểm đó có thể cảm nhận được từ hơi thở bọn họ phát ra. Chẳng lẽ không phải người hạ ra. Những hơi thở này hỗn tạp như thế. Hẳn là không phải đệ tử cùng một môn phái. Diệp Húc tò mò vạn phần thầm nhủ bọn người này đến tột cùng có lai lịch gì. Chẳng lẽ là tán tu? Hắn ho khan một tiếng cao giọng nói chư vị các ngươi im lặng một chút. Ai có thể nói cho ta biết? Tiểu tử câm miệng cho lão phu. Lão già Mộc Lam Sơn chừng hắn một cái quát làm người phải biết quy củ thứ tự trước sau hiểu không? Ngươi muốn giết Diệp lão ma, hãy xếp hàng đi, đến lượt ngươi thì ngươi mới có thể ra tay. Diệp Húc chớp chớp mắt. Những người này luôn miệng nói giết hắn. Nhưng mà hắn rõ ràng đang đứng ở trước mặt bọn họ thế này. Bọn họ lại thờ ơ. Hiển nhiên cho hắn là vô sĩ cũng đến giết ma. Trong một lát thời gian ngắn ngủn. Lại có thêm mười mấy tên vô sĩ nữa vọt tới. Làm cho tử trúc tiểu viện đầy ếp. Chật đến mức con kiến chui không lọt. Những người này trâu đầu vé tai bàn bạc sôi nổi. Diệp Húc nghe một lúc lâu. Mới hiểu được ngọn nguồn. Hóa ra là Hạ Gia biết được tin Hạ Dương Sóc và Hạ Mộ Bạch chết. Truyền chu sát lệnh với hắn. Hễ ai dẫn theo đầu Diệp Húc liền có thể đi tới Hạ Gia Trung Châu lính thưởng. Tiền thưởng là một kiện vu bảo cấp trấn giáo. Những người này đều vì tiền thưởng mà đến. Hạ Gia không định tự mình động thủ. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra. Loại quái vật như Hạ Gia này. Căn bản khinh thường chuyện lao sư động chúng. Phái cường giả Hạ Gia tới giết hắn. Mà là phát chu sát lệnh. Mượn tay kẻ khác diệt trừ hắn. Những vô sĩ đó đến từ trời Nam Biển Bắc. Có người thậm chí không biết lẫn nhau. Cũng không biết hắn có bộ dáng gì. Điều này làm Diệp Húc vừa tức giận vừa buồn cười. Một đám ô hợp, không đáng sợ. Hắn nghĩ tới đây. Đột nhiên lớn tiếng nói chư vị. Diệp lão ma chỉ có một. Nhưng chúng ta có nhiều người như vậy. Ai mới có thể lấy được đầu Diệp lão ma đi Hạ Gia lính thưởng đây? Theo ý ta. Chi bằng chúng ta tuyển ra một vị minh chủ. Để lão nhân ra hắn mang theo chúng ta giết Diệp lão ma. Sau khi diệt trừ xong. Tiền thưởng đương nhiên về lão nhân ra hắn. Mộc Lam Sơn cười ha ha nói có lý. Vị trí minh chủ giết Diệp Húc này. Không phải ta thì là ai. Suy. Một kiện vu binh lặng lẽ xuyên thủng tim lão. Tất Hồng Phúc thu kiếm cười lạnh nói ngươi làm minh chủ. Nằm mơ hả? Nơi này nhiều người như vậy. Chỉ có ta mới có tư cách làm minh chủ giết Diệp Húc. Tất cả các ngươi đều phải nghe mệnh lệnh của ta. Hắn còn chưa dứt lời. Hơn 10 kiện vu binh vu bảo lao ra từ trong đám người. Đưa hắn oanh sát thi cốt không còn. Diệp Húc lặng lẽ rời khỏi đám người. Ai tới làm minh chủ sát Diệp Minh đương nhiên không liên quan đến hắn. Những người này vì hắn mà đánh lẫn nhau. Có thể sống sót chỉ sợ không nhiều lắm. Đại họa thật sự là một hồi đại họa.

máu chảy thành sông. Không hổ với cái tên ma đầu. Nhưng Kỳ Liên Phong ta cũng không phải loại ngu xuẩn đó. Kỳ Mỗ từng tìm hiểu ở trong Thanh Châu. Mời người vẽ một bức họa Diệp Đà Chủ. Diệp Đà Chủ, ngươi nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, đừng bức Kỳ Mỗ ra tay. Diệp Húc đột nhiên hét to một tiếng, phóng nhanh hướng Kỳ Liên, cười lạnh nói bó tay chịu trói. Thật buồn cười. Tốc độ hắn cực nhanh. Vừa lao ra, vừa tế khởi Ngọc Lâu. Tòa Ngọc Lâu này đã trở thành Long Độ Phạm biến Bạch Ngọc Lâu. Vô cùng chắc chắn. Hơn hẳn Vu Bảo. Bị hắn đặt ngang. Như đổ xuống dưới. Hai tay Diệp Húc nâng bệ Ngọc Lâu đột nhiên phát lực đẩy Ngọc Lâu đánh tới Kỳ Liên Phong thật mạnh. Ngọc Lâu của hắn cao gần 10 thước, bị hắn đẩy bay lên, giấy lên một trận cuồng phong ầm ầm khắp nơi. A a a a a. Diệp Húc quát lớn, thúc giục Ngọc Lâu điên cuồng phóng hướng Kỳ Liên Phong. Cửu chuyển nguyên công lúc này bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Thân thể lập tức trở nên vừa khô vừa gầy. Lại tràn đầy lực lượng mênh mông dị thường. Một cước hạ xuống. Không khí bị hắn giẫm lên lập tức đọng lại. Hình thành một dấu chân thật lớn giữa không trung. Xuy, xuy. Từng mảnh long lân chui ra khỏi da hắn. Điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt liền trải rộng toàn thân. Diệp Húc chỉ cảm thấy lực lượng của mình điên cuồng tăng lên. Bước chân càng lúc càng nhanh. Loại uy thế này, ngay cả Kỳ Liên Phong cũng phải ré mắt. Nguyên khí của hắn mênh mông đại nhật như luôn, hừng hực thiêu đốt sau người. Trong nguyên khí, từng con dao long bay ra, bay lượn khắp bầu trời. Trong mi tâm của hắn, mi mắt vỡ ra. Lập tức chu thiên tinh lực phạm vi 5-60 dặm, bao gồm cả thiên địa nguyên khí, đều hướng đến tinh đầu vi trần trận đồ. Cuồn cuộn nổi lên một lốc xoáy thật lớn. Có chu thiên tinh lực ùn ùn không ngừng hóa thành nguyên khí. Càng nhiều con dao long từ phía sau hắn bay ra. Che trời phủ đất bổ nhào xuống Kỳ Liên Phong. Hiện giờ thanh giao cửu kích của hắn đã tu luyện tới độ cao làm cho người ta phải nghẹn họng chân chối. Uy lực lớn mạnh đủ để liều mạng với cường giả Hạo Nguyệt Kỳ. Cùng lúc đó, thiên cổ bảo tràng lơ lửng đỉnh đầu Diệp Húc. Đón gió lay động. Hai con tứ xí kim tàm từ trong bảo tràng bay ra. Díp gào phóng hướng Kỳ Liên Phong. Kỳ Liên Phong, loại như ngươi ở La Phù đảo Diệp Mỗ đã giết không biết bao nhiêu. Chỉ bằng ngươi cũng muốn động thủ với ta sao? Diệp Húc dáng vẻ lạnh lùng, nháy mắt bước đến gần Kỳ Liên Phong. Ầm, Ngọc Lâu hung hăng đánh vào người Kỳ Liên Phong. Tiếp theo vô số con ác sao chen chúc nhau tới. Hai con tứ xí kim tàm sen lẫn trong đó. Bao phủ Kỳ Liên Phong. Đối nghịch với ta chỉ có một kết cục chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 172 thiên ma thiện âm. Trong nháy mắt, Kỳ Liên Phong quả thực cảm giác được hơi thở tử vong. Hắn hoàn toàn không ngờ được. Diệp Húc ra tay sẽ hung ác như vậy. Gần như trong khoảnh khắc, sử xuất tất cả thế võ toàn thân ra. Tấn công hắn như rời non lấp biển. Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu vu sĩ dung nguyên kỳ, sao có thể là đối thủ của ta? Kỳ Liên Phong quát lớn. Một khẩu đại đồng trung đột nhiên thoát ra khỏi mặt trăng đen trên đỉnh đầu kia. Bao lại quanh thân. Cùng lúc đó, hắn tế khởi Tịch Nhiên Đâu xuất thanh quang lâu 4 tầng. Hạ xuống từng quần sáng.

kém xa uy năng chân chính của khẩu trung này. Đại diễn có số lượng 50, mà cái này chỉ có 49. Khẩu đại diễn thần trung này uy lực có tất cả 49 trọng. Mỗi một lần nâng cao một trọng, uy lực gấp bội. Kỳ Liên Phong ngay cả mô phôi của đại diễn thần trung cũng không luyện thành được. Uy lực chỉ có tam trọng. Nếu luyện thành khẩu trung này hoàn toàn, Diệp Húc đừng nói là đánh thủng nó, chỉ sợ đại trung chấn động một lần liền khiến hắn tan xương nát thịt. Tài liệu luyện chế đại diễn thần trung còn nhiều hơn cả tài liệu luyện chế ra tinh đấu phi trần trận đồ của ta. Mà mấu chốt là, muốn luyện thành khẩu trung này lại cần loại bảo vật trong truyền thuyết là ngũ hành kim khí kia. Thật sự biến thái. Hắn lắc lắc đầu. Loại bảo vật ngũ hành kim khí này không chỉ đơn giản là hiếm có mà là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Muốn hoàn toàn luyện thành nó gần như là không thể. Nhưng mà nếu có thể nâng khẩu trung này lên mấy trọng, uy lực có vẻ có chút khả quan. Thủ đoạn giết người cướp của Diệp Đà Chủ càng ngày càng thuần thục nhỉ. Diệp Húc khẽ động, thu khẩu đại diễn thần trung này vào trong ngọc lâu. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đầu đội hoa quan, thân mặc áo bào tím ngự phong mà đến. Cách hắn một dặm thì dừng lại. Một con sông trong suốt lao ra trên đỉnh đầu, chậm chậm chảy xuôi. Con sông này là chân nguyên hỗn độn của hắn biến đổi mà thành. Giữa sông, ngũ thập huyền cầm sắt lơ lửng, chính là một kiện vu bảo. Tự đàn, âm nhạc đẹp đẽ tư ảo, có chút động lòng người. Diệp Húc dùng mình. Người này tu vi còn xuất sắc hơn cả Kỳ Liên Phong. Rõ ràng là cường giả hỗn nguyên kỳ. Loại cao thủ này cùng một cấp bậc với Diệp Tư Đạo. Thực lực hùng mạnh tột cùng. Các hạ là Diệp Húc cẩn thận vạn phần hỏi. Loại cường giả hỗn nguyên kỳ này thực lực mạnh hơn cao thủ Hảo Nguyệt Kỳ gấp 10 lần. Làm cho hắn phải cẩn thận. Thanh niên áo bào tím kia khẽ mỉm cười. Nói Thiên Mơ Tông Tiêu Trường Thanh. Phụng mệnh tông chủ. Xuống núi tới lấy thủ cấp của Diệp Đà Chủ. Nghe nói Diệp Đà Chủ luyện ra một tay vu pháp rất giỏi. Tên là Thanh Giao Cửu Kích. Trùng hợp Tiêu Mỗ cũng có đọc qua môn vu pháp này. Còn mong Diệp Đà Chủ chỉ điểm cho. Giữa dòng sông trên đỉnh đầu hắn, thiên ma cầm đột nhiên vang lên. Từng cây cầm huyền không người mà tự đàn. Cùng một tiếng vang lên, liền có một con dao long gầm thét lao ra. Thiên ma cầm bung bung tác hưởng. Lập tức dao long bay đầy trời, đồng loạt phóng hướng Diệp Húc. Con trước con sau, che khuất bầu trời. Đây là vu pháp ghi lại trong Mơ Sát Bảo Giám của Thiên Mơ Tông. Thiên ma thiện âm. Một thanh thiên ma cầm. Có thể biến hóa ra các loại vu pháp. Thần diệu dị thường. Trước đây Diệp Húc đều lấy thanh giao cửu kích đối phó kẻ thù. Hiện giờ lại bị Tiêu Trường Thanh lấy thiên ma thiện âm phản chế. Hóa thành giao long đầy trời. Đánh úp đến hắn. Tiêu huynh ở trước mặt ta dùng thanh giao cửu kích. Chính là múa rìu qua mắt thợ. Diệp Húc thét dài một tiếng. Nguyên khí trong đại nhật như luôn phía sau. Từng con giao long ùn ùn lao ra. So với giao long mà Tiêu Trường Thanh dùng thiên ma thiện âm biến hóa ra. Hung hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Vô số con áp sao ở trên không trung thành từng đôi đánh giết nhau. Thanh giao cửu kích Diệp Húc đạt được là chân truyền. Môn vu pháp này được hắn tu luyện đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Tiêu Trường Thanh có thể so với sao. Trong chớp mắt, Giao Long mà Tiêu Trường Thanh dùng thiên ma thiện âm biến hóa ra đều bị Giao Long màu tranh kim của Diệp Húc giết sạch. Diệp Húc vung tay, chân dẫm lên tứ xí kim tàm, gào thét đánh tới Tiêu Trường Thành. Đỉnh đầu hắn, mấy trăm con Giao Long hùng hổ, sát khí long trời lở đất. Đây không chỉ có sát khí của Thanh Giao, mà phần nhiều là sát khí bản thân Diệp Húc. Hắn giết người không tính toán, sớm dưỡng thành hơi thở khủng bố làm người ta khiếp sợ. Không động thì thôi, vừa động thì khiến cho long trời lở đất. Tiêu Trường Thanh vẫy tay, ngũ thập huyền cầm lập tức rơi vào trong tay. Nhẹ nhàng phất tay một cái, tiếng đàn lập tức vang lên. Giao long đầy trời cùng gãy cổ. Thanh giao cửu kích của Diệp đà chủ quả nhiên lợi hại. Tiêu Mỗ múa xìu qua mắt thợ, khiến cho đà chủ chê cười. Tiêu Trường Thanh khoanh chân ngồi xuống, không ngừng khảy đàn. Lúc này giao long khí dường như bị đao kiếm vô hình cắt qua, vỡ không thể vỡ thêm. Cười nói tôn chủ lệnh Tiêu Mỗ xuống núi, không thể tay không mà về. Để Tiêu Mỗ đàn một khúc táng hồn, đưa Diệp đà chủ một đoạn đường. Mười ngón tay hắn gạt lên cầm huyền, lập tức khắp bầu trời đều là đao quang kiếm ảnh. Trong nháy mắt bổ nhào đến trước mặt Diệp Húc, khiến hắn cảm thấy được nguy cơ mãnh liệt. Người này thật lợi hại, mạnh hơn Kỳ Liên Phong không biết bao nhiêu lần. Một cây thiên ma cầm lại có thể sử xuất ra đại diễn thiên kiếm thuật. Diệp Húc tâm niệm vừa động, Ngọc Lâu lập tức buông một quầng sáng xuống bảo vệ quanh thân. Những đao quang kiếm khí đó chém đến, xuyên qua lồng nguyên khí, khiến hắn không lường trước được, tất cả đều chém lên người hắn. Ầm, Diệp Húc bị một kích này đánh bay xa vài dặm, thân thể đau đớn không thôi. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên người mình trải rộng nhiều miệng vết thương to nhỏ. Uy lực thiên ma thiện âm của Tiêu Trường Thanh vượt qua những gì hắn tưởng tượng, không ngờ có thể công phá phòng ngự của cửu chuyển nguyên tông. Làm hắn bị thương, hắn vận chuyển nguyên công, lập tức nguyên khí từ trong Ngọc Lâu mang theo sức sống bừng bừng, chữa trị tổn thương trên thân thể. Những vết thương trên người hắn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, khép lại vảy, vết sẹo rơi ra. Diệp đà chủ, tư vị một khúc táng hồn này của Tiêu Mỗ như thế nào? Tiêu Trường Thanh mỉm cười, Ngự Phong đuổi theo, tay lại không hề ngừng, tiếp tục đánh đàn. Diệp đà chủ có thể chết trong tay Tiêu Mỗ, coi như là vinh hạnh của ngươi. Bung bung chành, mười ngón tay hắn tê động, tiếng đàn đột nhiên hóa thành một cái cự chùy to như một ngọn núi nhỏ, nện xuống đỉnh đầu Diệp Húc. Không ngờ lại đổi vu pháp, hóa thành cự chùy, định giết Diệp Húc ngay tại chỗ. Ngươi có thể làm ta bị thương, rất không tồi. Diệp Húc tâm niệm khẽ động, bàn long kim trượng hiện ra trong tay, đập nát cự chùy, bước thẳng Tiêu Trường Thanh, cười lạnh nói chẳng qua vu bảo của ngươi, uy lực cây ngũ thập huyền cầm cũng chỉ khiến ta bị thương mà thôi, còn chưa đạt tới trình độ khiến ta mất mạng. Diệp Húc hai tay cầm trượng, quát to một tiếng, hung hăng ném tới Tiêu Trường Thanh. Kim trượng được nguyên khí làm dịu, hai con kim dao lập tức chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên rời trượng bay ra, hiện lên tầng tầng ảo ảnh, dối nanh vuốt, vồ hướng đầu Tiêu Trường Thanh. Tiêu Trường Thanh sắc mặt khẽ biến, rốt cuộc cũng không thoải mái như thế nữa, vươn thân dựng lên, hai tay rất nhanh di động trên huyền cầm. 10 ngón tay toát ra. Tiếng đàn càng ngày càng nhanh. Từng luồng thiên ma thiện âm hóa thành đủ loại vô pháp. Đao thương kiếm kích bùa diều câu xoa. 18 loại vũ khí đều rời cung mà ra. Sầm sầm đánh lên hai con kim dao kia. Cuối cùng đánh lui chúng. Ba. Hai con kim dao trở lại thân trưởng. Cùng lúc đó, Diệp Húc cũng đi đến trước người Tiêu Trường Thanh. Huy trưởng nện xuống. Thậm chí không khí đều bị ép tới đọng lại. Không để cho hắn tránh né. Tiêu Trường Thanh giơ thiên ma cầm lên nghênh đón. Lập tức cảm thấy một luồng lực lớn áp chế. Dường như thứ nện xuống không phải là một cây kim trượng, mà là một ngọn núi lớn.